Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, may mắn một đời Lý Uyên. Lý Tú Ninh ở Hoàng Siêu Ân cần giáo huấn dưới, tư tưởng cảnh giới chiếm được tăng lên cực lớn, nàng trở nên thành thục cơ trí, tự tin ôn hòa, nhiều hơn một loại làm lòng người gãy phong thái. Lý Tú Ninh vốn là tài hoa kinh người, bây giờ đối với thế sự có càng rõ ràng nhận thức. Tâm tính chuyển biến để cho nàng khí chất sản sinh biến hóa long trời lỡ đất. Của nàng mỗi tiếng nói cử động đều có mị lực của lãnh tụ, khiến người ta không tự chủ được mọc lên sẵn sàng góp sức chi tâm. Cho đến lúc này Lý Tú Ninh bị Hoàng Siêu bài tránh trở về. Từ dấu bé đại đường song long chuyện dấu lớn một cái nhãn quang nông cạn mỹ nữ. Một lần nữa trở thành trong lịch sử vị kia quân công trác tuyệt trưởng công chúa. Phụ thân cũng hướng quan trung tới. Lý Tú Ninh nói cho Hoàng Siêu nhất tin tức mới. Hoàng Siêu tâm tư nhất chuyển, liền hiểu Lý Uyên ý đồ đến. Hắn là muốn hưng sư vấn tội, vì hắn ở bên ngoài nữ nhân đòi lại công đạo a. Quả thực phát rồ, Lý Uyên đi tới Trường An, không có tới trước Hoàng Siêu nơi đây, trước tiên lên đế đạp phong đi thoải mái Phạm Thanh Huệ. Phạm Thanh Huệ ở Lý Uyên trước mặt rất có khí thế, vẫn duy trì xuất trần tiên tử thuộc tính, vài câu nhàn nhạt nói liền muốn đưa tiễn Lý Uyên, bởi vì Hoàng Siêu vạch trần chân tướng, nàng đã đem sư phi huyên thân thể báo cho Lý Uyên. Lý Uyên con ngươi đỏ bừng địa đạo, Thanh Huệ, ngươi lừa gạt cho ta thật là khổ. Nhiều năm như vậy là ta có lỗi với các ngươi mẫu nữ. Ngươi tại sao không đi Thái Nguyên tìm ta? Ta, hắn thổ lộ một đoạn lớn nói. Phạm Thanh Huệ lại đứng sừng sững bên cửa sổ nhìn rừng trúc phong cảnh. Chỉ cho Lý Uyên một cái rõ ràng lãnh ngạo nhưng bóng lưng. Thế nhưng thân thể nàng hơi run rẩy. Chứng minh rồi vị này từ hàng tĩnh trai đời trước tiên tử. Trong lòng tuyệt không bình tĩnh, đảo mắt, ở Lưu Tú Thà dinh thự. Thế dân, nhờ có ngươi phát hiện chuyện này a, may mà ngươi phát hiện, nếu không, cha còn không biết có một cái như vậy linh tú nữ nhi. Phi Huyên, ngươi chịu khổ, Lý Uyên ngược lại đi tới Lý Tú Ninh quý phủ, trình diễn một hồi phụ thân. Nữ nhi quen biết nhau cảm động tên vở kịch, để Hoàng Siêu cùng Lý Tú Ninh vì thế mà choáng váng. Hừ, nữ nhi này, nhưng là Lý Uyên ở đậu phu nhân ôm Lý Tú Ninh lúc tạo nên. Ha ha, trùng hợp mà thôi, lời này Hoàng Siêu cũng không biết làm như thế nào tiếp. May mà hắn đã thành ra, bằng không cũng muốn lĩnh hội một bà đoàn dự hậm hực. Lý Uyên lão nghi ngờ rất an ủi nói rằng, thế dân ta nghe nói ngươi võ công tiến nhanh, trong lòng phi thường vui mừng, ngươi ở đây Thái Nguyên lúc thân thủ chỉ là bình thường. Vì sao trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, Lý Tú Ninh cùng sư phi Huyên cũng cảm thấy hứng thú nhìn Hoàng Siêu. Các nàng đều biết, trước đây Lý Thế Dân bản nhân võ công, cùng một đám thanh niên tuấn kiệt so với. Đó là vô cùng bình thường. Hoàng Siêu nói, ngày đó ta kỵ mã trải qua một tòa sơn lâm, nói bên trong đột nhiên xuất hiện một vị ẩn sĩ cao nhân, truyền cho ta dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Sau đó ta liền lĩnh ngộ trong sách đạo lý, công lực đột nhiên tăng mạnh. A hát, vị này cao nhân bộ dáng gì? Hắn dịch dung cải trang qua. Vì sao ta như vậy chắc chắc? Bởi vì hắn dáng dấp cùng ta tương đồng, bên người hắn đạo đồng cùng Quan Âm Tỳ giống nhau. Nói vậy hắn là cố ý che lấp thân phận, để cho ta không cách nào có thể tra. Lý Uyên đám người ngạc nhiên, dĩ nhiên cải trang thành Lý Thế Dân sau đó truyền cho Lý Thế Dân thần công. Thật đúng là không nghĩ tới vị tiền bối nào hành sự như vậy tươi mát thoát tục. Sau lại hai cha con đi tới Thanh Tịnh tiểu viện, tiến hành mật đàm, Lý Uyên có chút nặng nề địa đạo, thế dân, người đối với Phạm trai chủ quá vô lễ. Nàng dù sao cũng là từ hàng Tĩnh trai chủ. Người trước lấy đi Hòa thị bích, lại đánh đến cửa đi. Hoàng Siêu Bạch liếc hắn một cái, cười nhạt nói rằng, ta đúng vậy, nàng bản ý như thế nào. Thế nhưng của nàng kế hoạch, cuối cùng sẽ để cho từ hàng Tĩnh trai siêu việt hoàng quyền. Phật môn thế lực đuôi to khó vẫy, loại này sự tình không có thương lượng. Ngươi là phải ủng hộ ta, vẫn là giúp đỡ chính mình tiểu lão bà. Khí thế của hắn quá mức kinh người, Lý Uyên cảm thấy đuối lý, dĩ nhiên không dám ở trước mặt hắn bày ra nghiêm phụ phổ. Hoàng Siêu tâm thái là tương đối bình hòa, đây cũng không phải hắn cha ruột. Hoàng Siêu không đến mức cho hắn hành vi sinh khí. Cái này nếu như phóng tới hiện thực, Lý Uyên là danh chính ngôn thuận người cặn bã. Nhưng là ở thời đại này, hắn hành vi chỉ có thể coi là phong lưu. Hoàng Siêu hướng vị này tiện nghi cha biểu đạt chính mình sùng kính. Cha, nhiều người như vậy ta liền phục ngươi. Từ hàng Tĩnh trai chủ đều cho ngươi sinh nữ nhi. Ngươi vì sao như thế điêu? Lý Uyên vẫn bị Hoàng Siêu khí thế sở áp chế, hiện tại hơi chút tìm về một điểm tự tại. Lúc trước, hắn luôn luôn chủng Hoàng Siêu là lão tử, mình là con trai ảo giác. Lý Uyên cười ha ha, lộ ra từ phụ hình dáng. Cha ta lúc còn trẻ cũng là thanh niên tuấn kiệt. Hoàng Siêu ngăn hắn lại nhớ lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói như thế, cha, người ở đây bên ngoài còn có vài cái con gái tư sanh. Ta cất bước ở bên ngoài, tổng không tốt cùng người trong nhà kết thành hận thù. Lý Uyên ho khan một tiếng, không muốn cùng Hoàng Siêu tiếp tục đàm luận nữa. Hắn nói rằng, không phải theo như ngươi nói, năm đó ta cũng là thanh niên tuấn kiệt, được hoan nghênh vô cùng, giao hợp nhiều chuyện, ta làm sao biết còn có vài cái nhi nữ thất lạc ở bên ngoài. Hoàng Siêu yên lặng nhìn Lý Uyên, để hắn lại bất an. Hoàng Siêu quyết định trực tiếp hỏi, như vậy Thượng Tú Phương Thượng Đại Gia là của ngươi nữ nhi sao? Lý Uyên mặt già đỏ lên, cái này làm sao ngươi biết? Hoàng Siêu nói, được rồi, cái này là Ma Môn yêu nữ Loan Loan là ngươi nữ nhi sao? Lý Uyên sửng sốt một chút, nàng hẳn là không quan hệ với ta a. Loại này giọng thương lượng, để Hoàng Siêu cảm thấy vô cùng chứng đau. Được rồi, ta muốn Tượng Thiên dưới còn có cái gì không được nữ tử? Thạch Thanh Tuyền, Thương Tú Tuần, Đơn Uyển Tinh nơi này có con gái của ngươi sao? Hoàng Siêu đập nồi dìm thuyền hỏi. Lý Uyên khó có được lộ ra bi phẫn biểu tình, thụ thương thở hổn hển mấy cái. Hắn khổ sở ngẩng lên đầu nhìn trời, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, thế dân, ta không biết Thương Tú Tuần là ai, nhưng là Thạch Thanh Tuyền cùng Đơn Uyển Tinh, lại không phải của ta nữ nhi. Đây là ta trong lòng sâu nhất vết thương. Nhiều năm như vậy, ta chỉ bại bởi hai nam nhân. Một cái Thạch Chi Hiên, một cái Biên Bất Phụ, hai cái này Ma Môn bại hoại. Ta không có bại ở giữa lúc cạnh tranh bên trong. Bọn họ dĩ nhiên dùng hèn hạ thủ đoạn đoạt đi cô gái trinh tiết. Nếu như ngươi gặp phải bọn họ, nhất định không muốn buông tha bọn họ. Lý Uyên thở phì phì nói xong, hữu quyền đập vào chính mình trong lòng tay trái, khó có được lộ ra một điểm cao ngất khí thế. Giống như một đầu bị thương hùng sư, sao sao sao sao cùng với chính mình vết thương. Hoàng Siêu, ngoặc kép, cái kia cha người bị người làm thương tổn, nhưng là người cũng làm thương tổn người khác nha. Người nghĩ Phạm trai chủ đều bị người hống tới tay, người cũng là may mắn một đời đúng không? Lý Uyên thu thập tâm tình, tạm thời quên mất không vui, tự đắc cười nói. Thanh Huệ cùng ta lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau thổ lộ tình cảm, nàng nguyện ý vì ta bài trừ giới luật, ta khi đó đã được đến cái này thế giới hạnh phúc lớn nhất. Thế dân, ngươi ngàn vạn lần chớ thương tổn nàng, nghĩ đến nàng mang theo Phi Huyên lớn lên, nhưng xưa nay chưa thấy qua ta, trong lòng ta liền vô cùng không đành lòng. Lý Uyên nghĩ đến vui vẻ chỗ, lộ ra hồi ức mỉm cười. A hắc hắc, Tống Khuyết cái này ngu xuẩn cũng biết trang bức. Đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp người khác. Cả ngày nói khoác mình không dậy nổi. Chướng mắt tất cả những người khác. Loại này man hán làm sao có thể đem đến muội. Hắc, Tống Phiệt ta không, nhất lo lắng. Hắn năm đó còn theo ta từng có không vui. Thế dân ngươi lúc rảnh rỗi cũng muốn giáo huấn hắn. Hoàng Siêu, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.